Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng bọn họ, Vương Minh Minh thu hồi nụ cười, nghiêm túc nhíu mày. Ưng không bị Lang Sâm lưu lại chủ trì đại cục, lúc này cũng rất lo lắng. Thật sự sẽ không có việc gì sao? Vương Minh Minh, đương nhiên sẽ có. Ưng không sửng sốt. Hả? Nhưng ngươi vừa rồi không phải nói. Vương Minh Minh, ta nói là con người có thể sống sót ra ngoài, nhưng chung quy sẽ xin. Hát ra chút bệnh nhỏ. Bây giờ bắt đầu nấu thuốc đi. Không có gì bất ngờ, bọn họ sáng mai nhất định sẽ trở về. Ưng không dừng một chút, mang theo người rời đi chuẩn bị. Vị thú nhân tang mang đến không nói. Y thuật là một đỉnh một. Nếu hắn đã nói như vậy, đám người Lang Sâm khẳng định sẽ phải chịu rất nhiều khổ sở. A, khoai lang này thật không tệ. Nếu có thể làm một viên thuốc khoai lang thì càng không tệ. Gặm một củ khoai lang nướng lấp đầy bụng, Vương Minh Minh theo bản năng nói. Chờ phục hồi tinh thần lại, nhìn mấy thú nhân mờ mịt nhìn hắn chung quanh, mới bất đắc dĩ tê, hở dài. Quên đi, chỉ có mấy thú nhân này ngoại trừ nấu chính là chủ nghệ nướng. Phỏng chừng làm ra cũng không ăn được. Vẫn là chờ mãng tỉnh trở về đi. Đã đi lâu như vậy, sao còn chưa trở về? Còn có tỷ tỷ nói nàng kết hôn. Hạ lễ của hắn đều chuẩn bị xong. Nói là mấy ngày nay liền trở về. Cũng không thấy bóng người. Hát hơi. Lâm Tang ở xa bờ biển hát hơi mạnh. Minh Dã thêm cho nàng một bộ quần áo. Gió biển to. Người đừng cứ đứng ở đây thổi gió. Lâm Tang xua tay. Không sao đâu. Ta cảm thấy có người đang nghĩ về ta. Miura nghi hoặc. Câu nói này là gì? Lâm Tang nói. Điều đó có nghĩa là khi một người nói về ngươi, người sẽ hát hơi và nói với ngươi rằng ai đó đang nói về ngươi. Minh Dã, còn có thể nói như vậy à, vậy tại sao không ai nghĩ đến ta đây? Lâm Tang xoa xoa cái mũi ngứa ngáy. Có lẽ là bởi vì các ngươi không tin cái này. Hai người liếc nhau, dần dần khẳng định, JPG, ngoài ra còn có rất nhiều cách nói. Ví dụ như mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tai ương. Chính là nói mí mắt trái nhảy là muốn p, hát tài, mí mắt phải nhảy là. Hai người một bên tán gẫu, một bên dựa vào ngắm phong cảnh. Lúc này, bọn họ đang ở trong đại dương nhanh chóng tiến lên, n, mục tiêu rừng Tây Hải. Lang Lực vốn đã bước ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người bên ngoài lại yên lặng trở về. Lâm Tang không hề cảm thấy gì, còn đang hỏi Minh Dã. Người nói a ca bọn họ nhìn thấy chúng ta về nhà nhanh như vậy, có thể rất giật mình hay không? Minh Dã cười cười, gật đầu. Vốn hơn nửa tháng hành trình bởi vì đi đường thủy rút ngắn hơn phân nửa, nhất định sẽ tò mò. Lâm Tang cao hứng nói. Vậy đến lúc đó ta nhất định phải dẫn hắn đi trải nghiệm Sơn Chi Hào một chút. Minh Dã đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh ta có say sóng không? Lâm Tang sửng sốt, một lát sau lắc đầu. Không biết, hai ngày nay lục tục có thú nhân say sóng. Mấy ngày nay đã nôn đến hư thoát. Thú nhân cường tráng như vậy cư nhiên đều sẽ bị giày vò thành bộ dáng này. Minh Dã vẫn cảm thấy thuyền rất không đơn giản. Hát hơi, Lâm Tang hát hơi vài cái. Minh Dã lặng lẽ nhìn cô. Lâm Tang, hiểu rồi. Hai người rời trận địa trở về khoang thuyền. Họ đi bộ chê, n mặt nước và cuối cùng hạ cánh từ các trang trại phơi muối. Thời điểm nhìn thấy bọn họ, thú nhân phơi muối đều trợn to hai mắt, không dám tin rụi rụi mắt. Chờ nghe được Lang Lực kê, u gọi mới vội vàng buông công việc trong tay xuống hỗ trợ. Chờ đám thú nhân mềm nhũn nằm sấp sắp xếp xong, mới có người đặt câu hỏi. Đây là làm sao vậy? Ta biết. Một thú nhân giơ tay lên, n, khẳng định là tộc trưởng mang theo bọn họ cùng hải thú đại chiến 3 ngày 3 đêm chứ. Một suy đoán nghe có vẻ không đáng tin cậy đã giành được sự chấp thuận nhất trí của tất cả mọi người. Tộc trưởng, các ngươi thắng chưa? Cái này còn cần phải nói. Ngươi xem chê, n, người bọn họ đều không bị thương. Nhìn qua chỉ là quá mệt mỏi. Nhất định là thắng a. Đại quái vật phía sau này cũng là chiến lợi phẩm sao? Không đợi Lang Lực nói gì, sự tê ình đã bị truyền lại càng ngày càng ta ta. Hắn vội vàng ngắt lời. Không, bọn họ chính là say sóng. Say sóng? Say sóng là quái vật gì? Không, không. Lang Lực bị chính mình quấn quanh choáng váng xoa đầu. Quên đi, trước không nói cái này. Chê, N thuyền có rất nhiều hàng hóa. Vội vàng dẫn người đi dọn xuống. Mang về bộ lạc, mọi người góp vui vội vàng đi làm. Khi nhìn thấy Lâm Tang và Minh Dã còn lần lượt dâng lê. N chúc phúc, Lâm Tang không nghĩ tới mình chỉ viết thư cho AK nói một câu. Cư nhiên truyền khắp cả bộ lạc. Nghe vậy nhao nhao cảm tạ. Minh Dã tiếp nhận rất an tâm thoải mái. Vẻ mặt Xuân Phong đắc ý tộc trưởng. Nghe nói bọn AK bọn họ ở bá sư bộ lạc. Nếu không ta cùng Minh Dã đi thăm hắn trước. Chờ đồ đạc chuyển không sai biệt lắm. Lâm Tang nói. Lang Lực suy nghĩ một chút. Đồng ý. Nghe nói hắn tìm được mấy khối đất thích hợp. Người đi giúp hắn TH. Âm mưu cũng tốt. Vì thế, cứ như vậy. Thú nhân chờ ở Hỏa Lang bộ lạc cứ như vậy đón người nhận không? Chỉ có thể vội vàng trở về. Mà Lâm Tang cùng Minh Dã đã mang theo một bộ phận thú nhân tiếp tục dọc theo bờ biển. Đợi đến khi thú nhân có đường quen biết nói nơi đó có thể đi tới bá sư bộ lạc. Bọn họ mới chính thức đổ bộ. Sau khi cho người lái thuyền trở về bờ biển bộ lạc Hỏa Lang dừng lại. Đoàn người liền tiếp tục tiến lên, nhưng so sánh với lúc trước thoải mái. Bọn họ chứng kiến chính là đông đảo bộ lạc khẩn cấp chuẩn bị thức ăn mùa lạnh chật vật. Cùng mùa lạnh sắp tới bối rối. Hiện tại đã có người bắt đầu bán thú con sao? Lâm Tang hỏi, Mãng Tỉnh đáp, hàng năm đều có loại chuyện này p. Hát xin, hát, chỉ là bộ lạc bên chúng ta p. Hát triển không tệ. Rất ít khi cần bán thú con sống qua ngày. Mấy ngày nay bọn họ một đường đi tới gặp phải bộ lạc. Đều rất nghèo túng. So với Hỏa Lang bộ lạc lúc trước còn gian nan hơn gấp trăm lần. Lâm Tăng cũng không muốn đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Chỉ là nhìn mấy thằng nhóc kia đã bị bỏ vào trong túi da thú chờ giá mà CSS. Luôn cảm thấy trong lòng không chịu nổi. Đi hỏi, còn chưa đợi cô nói xong. Bên kia liền truyền đến một trận tiếng ầm ĩ, Mãng Tỉnh dậy đứng dậy nhìn. Sau một thời gian, ông trở lại. Làm sao vậy? Mấy thằng nhóc kia bị bán đi. Vừa rồi là bởi vì giá cả không đàm phán thỏa đáng. Xảy ra tranh chấp, nghe vậy, Lâm Tăng trầm mặc, Mãng Tỉnh ngược lại không có cảm giác gì. Kỳ thật, có một số thú con sau khi bị bán đến bộ lạc mới. Ngược lại có thể sống tốt hơn. Lâm Tăng ngẩng đầu nhìn hắn. Mãng Tỉnh gật đầu. Dù sao cũng là bởi vì qua không nổi mới bán thú con. Điều kiện không tốt đến đâu. Nhưng bộ lạc có thể mua được thú con cũng không kém. Một miếng ăn cũng sẽ có. Thú nhân xin. Hát mệnh lực mạnh. Chỉ cần lớn lê. N. Luôn có thể tìm được biện pháp nuôi sống bản thân. Cho dù thành nô thú cũng mạnh hơn CSS. Cho nên. Chỉ cần không bị bán đến bộ lạc có sở thích đặc thù, sẽ có khả năng sống sót. Lâm Tang dừng một chút, muốn nói cái gì, Mãng Tỉnh đã sớm nói. Thú nhân kia nhìn qua còn có thể, ăn mặc sạch sẽ, cũng không phải tranh cường hiếu thắng. Xem ra còn cùng người của bộ lạc thú con kia quen biết. Hẳn là không phải là thú xấu. Lúc này Lâm Tang mới tê, hở phào nhẹ nhõm. Những chuyện tàn nhẫn kia không múa đến trước mặt, còn có thể tự nhủ không được quản. Nhưng nếu xin, hát mệnh nhỏ như vậy xảy ra chuyện ở dưới mí mắt, sẽ luôn làm cho người ta cảm thấy bất an. Đúng rồi, đi về phía trước chính là bá sư bộ lạc. Chúng ta muốn trực tiếp tới cửa tìm người sao? Mãng Tỉnh lại hỏi, Lâm Tang khuấy canh trong nồi. Đến rồi đều tới rồi. Không đi gặp chủ nhân quá thất lễ. Đúng rồi, Minh Dã còn chưa trở về. Lúc tới nơi này, Minh Dã liền nói muốn đi xem có thứ gì có thể mua hay không. Đi dạo đến bây giờ còn chưa về. Tìm ta đâu? Minh Dã không biết từ đâu xách tới một cái túi da thú lớn. nhìn không ra bên trong chứa cái gì. Ném xuống đất, hắn lau mồ hôi, uống một ngụm nước và hỏi. Có chuyện gì vậy? Không, Lâm Tăng sốc lê. N1L, ỗ hổng nhìn một chút. Gia thú, ngươi làm gì với thứ này? Còn tất cả đều là long nhĩ thú. Minh Dã nhéo nhéo mặt cô. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi thích những thứ xù xì này. Mang về làm cho ngươi một đôi giày. Lại làm áo choàng. Sau này có cơ hội thay đổi một chút. Cho ngươi một bộ đồ. Lâm Tang hơi mím môi. Nhìn ra được tâm tê, ình rất tốt. Minh Dã uống nước. Trong mắt tràn đầy ý cười. Lúc trước lúc mang nhị ngu xuẩn trở về hắn liền nhìn ra nàng thích những thứ này. Chỉ là lông thú dã thú trung quy có chút cứng rắn. Cảm giác không tốt, những con tai dài này tuy rằng cũng không tốt lắm, tóm lại phải mạnh hơn một chút. Khi bọn họ đến bá sư bộ lạc, sư toàn đã chờ, tốt xấu gì cũng là bá chủ của mảnh này. Tin tức đám người Lâm Tang đến từ lúc bọn họ bước vào khu vực này đã có người báo cáo. Lâm Tang cũng không có ý nói gì với sư toàn, nhưng sư toàn đối với chuyện của Hải Dương tựa hồ rất có hứng thú. Tùy ý nói vài câu liền nói đến chuyện của bộ lạc Hải Yêu. Nghe nói ngươi muốn cùng bọn họ thông thương. Chính là sau này làm giao dịch. Sư tử hỏi tất cả. Mặc dù hắn không hiểu ý tứ của thương nhân. Nhưng không cản trở hắn học tập hoạt dụng. Lâm Tăng cũng không có ý tứ giấu giếm. Một năm một mười nói. Là có ý nghĩ này. Hỏa Lang bộ lạc với tư cách là người dẫn đầu cũng đã thử. Nếu sư toàn tộc trưởng muốn thử, ta cũng rất hoan nghênh. Ta, chỉ là giao dịch năm nay đã kết thúc. Nếu ngươi cần, có thể phải sang năm ấm áp. Được rồi, cũng muốn nói nếu ngươi có thể trao đổi một số thực phẩm. Lâm Tang Tê, hở phào nhẹ nhõm. Hàng tồn kho năm nay không đủ. Dân số còn hơn phân nửa. Thực phẩm tuyệt đối không thể trao đổi ra ngoài nữa. Sau đó nói chuyện đơn giản vài câu. Đám người Lâm Tang liền rời đi. Lúc này, người ưng không phái tới rốt cục chờ đến bọn họ. Kinh hỉ mang theo người trở về. Chê, N đường còn nói đơn giản tê, tình huống gần đây một lần. Nghe được chuyện Trần Khí Lâm, Lâm Tang có chút lo lắng. Bất quá Vương Minh Minh bình thường không đáng tin cậy. Làm chính sự cũng có thể. Lập tức yên tâm rất nhiều. Mọi người đều không sao. Không có việc gì. Chính là bị bệnh vài ngày. Hiện tại đã tốt rồi. Thú nhân cao hứng nói. Lần này Lâm Tăng hoàn toàn yên tâm. Lúc bọn họ đến đám người lang xâm đang nấu canh. Một đám thú nhân thô sơ năm đại tam thô cầm một cái thìa đang nếm thử. Có phải phai nhạt một chút không? Vậy bỏ chút muối. Thả một chút. Có phải lại mặn không? Vậy thêm chút nước. Thêm một chút. Lâm Tăng. Cứ như vậy thêm vào là muốn nấu bao nhiêu một nồi? A ca, lang sâm cầm theo một cái thìa. Trong lúc hoảng hốt tựa hồ nghe được thanh âm của A muội. Lập tức lại lắc lắc đầu. Đừng là hai ngày trước tinh thần hoảng hốt tật xấu còn chưa trị được không? A ca, có vẻ như đây không phải là một ảo ảnh. Hắn vội vàng quay đầu lại. Nhìn thấy Lâm Tăng mắt mang theo ý cười nhìn hắn. Vội vàng buông đồ xuống. Đi qua, rốt cục đã trở lại. Hắn nhìn Lâm Tăng vui mừng nói một câu. Sau đó lại quay đầu nhìn Minh Dã. Hai ngày trước ta phái đi bộ lạc chờ thú nhân của các ngươi nói các ngươi đi đường thủy tới đây. Ta còn lo lắng các ngươi tìm không được chỗ. Dứt lời, lôi kéo người ngồi xuống. Mau đến nếm thử canh ta nấu. Hắn thật sự không ăn được khoai lang nướng. Hai ngày nay một mực nghiên cứu làm thế nào nấu canh mới ngon. Gần đây có chút thành công. Lâm Tang, ngươi có quan tâm cái nồi này ngoài nước là đồ muối gọi là súp. Hết lần này tới lần khác người nào đó không hề tự giác. Vẻ mặt chờ mong nhìn bọn họ. Cuối cùng, Minh Dã để lấy lòng anh vợ. Nếm thử một miếng, khuôn mặt không thay đổi. Đúng vậy, không tệ, lang sâm. Vậy thì ngươi uống hết đi. Minh Dã, Lâm Tang, Phốc Suy, nhìn sắc mặt Minh Dã thuấn bi. Ến, lang sâm nhướng mày, bình tĩnh nhìn hắn. Hừ, tiểu tử thúi, ta sẽ chờ ngươi. Minh Dã, là hắn bất cẩn, cách trương.